Thợ săn muốn sống ẩn dật. Chương 142, hiện tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng bíp bíp bíp bầm báo động vang lên inh ỏi. Di nhẹ nhàng ôm lấy cậu bé, cẩn thận không dùng quá nhiều lực. Cậu bé được bao bọc trong vòng tay anh, ho khan từng cơn ngắt quãng. Mùi máu vẫn phảng phất. Di khẽ vuốt xương sống gồ lên của cậu bé. Cơ thể cậu dựa vào anh một cách yếu ớt, nhẹ một cách bất thường, và nhịp tim dù yếu ớt đập dồn dập như muốn chứng minh rằng cậu vẫn còn sống. Em còn sống, mình đã cứu được cậu bé này. Di xác nhận lại sự thật đáng kinh ngạc đó. Chỉ khi ấy, cơ thể căng thẳng của anh mới giãn ra. Anh thở dài, cơ thể cậu bé vừa dừng lại những cơn ho run rẩy. Dường như cậu biết mình đã làm điều gì sai. Tuy nhiên, Di không cảm thấy muốn nổi giận. Nhờ cậu bé này, anh mới kịp trấn tĩnh. Sao phải chết chứ? Em phải sống đến cùng. Chỉ khi đó anh mới có thể tiếp tục sống cùng đứa trẻ bướng bỉnh, quyết đoán và vô cùng hiếu động này. Di lại thở dài, lần này dài hơn. Bàn tay đầy máu của cậu bé từ từ thả lỏng vạt áo Di đang nắm chặt. Di áp má vào đỉnh đầu cậu bé và lẩm bẩm. Đau lắm phải không? Hẳn là đau lắm. Sao em lại làm vậy đột ngột thế? Như mọi khi, không có câu trả lời nào trở lại. Nhưng theo thời gian, Di đã học cách tìm câu trả lời từ những phản ứng nhỏ của cậu bé. Những hơi thở khó nhọc và cơ thể run rẩy. Một đứa trẻ đã học cách chịu đựng thay vì nói mình đau. Di vỗ nhẹ vào lưng cậu bé. Hơi ấm từ cơ thể cậu thật dễ chịu. Em có thể làm bất cứ điều gì, nhưng đừng làm anh sợ như thế nữa. Hiểu không? Các bác sĩ sắp đến rồi. Cố gắng chịu thêm một chút thôi. Cậu bé im lặng lắng nghe, bỗng nhiên lắc đầu. Rồi, như muốn thoát khỏi vòng tay Di, cậu bắt đầu đẩy nhẹ vào ngực anh. Giật mình, Di giữ chặt tay cậu bé. Sao thế? Chuyện gì vậy? Em không muốn gặp bác sĩ à? Câu trả lời khá mơ hồ. Có vẻ như cậu không hẳn là thích hay ghét họ. Những lúc thế này, tốt nhất là hỏi một câu khác. Sau khi suy nghĩ một chút, Di cọ má vào đỉnh đầu cậu bé và hỏi đùa. Hay em chỉ muốn ở bên anh thôi? Cái đầu dưới cằm anh bắt đầu gật mạnh, phản ứng rõ ràng đến mức Di ngứa người. Anh nhìn cậu bé với vẻ ngạc nhiên, rồi một nụ cười nở bừng sau chiếc mặt nạ. Và nụ cười nhanh chóng chuyển thành tiếng cười giòn tan. Ha ha, ồ, thật đấy. Cậu bé bắt đầu cựa quậy, như muốn thoát ra khỏi vòng tay anh. Di vội siết chặt cậu bé hơn và vỗ về. Khoan đã, khoan đã. Anh không cười em đâu. Thật đấy, khủ, khủ, chờ chút nhé. Di lấy ra từ kho một lọ chất lỏng màu xanh da trời đục. Chất lỏng trong lọ như có sự sống, bò quanh bên trong. Đó là một màu slime anh từng nhặt được khi thấy các thợ săn chơi đùa với nó. Anh nghĩ nó sẽ là một món đồ chơi tốt cho một đứa trẻ, nhưng có vẻ giờ nó đã tìm được công dụng mới. Di xé một màu nhỏ và ném về phía khe cửa. Màu slime dính vào khe cửa với tiếng chột rồi từ từ phình to, bịt kín khe hở hoàn toàn. Với nó bám chặt như vậy, sẽ khó ai có thể mở cửa vào được. Tiện thể, anh xé thêm một màu nhỏ nữa và ném lên camera CCTV trên trần. Màu slime lắc lư rồi quấn quanh toàn bộ chiếc camera. Di vỗ tay, xong rồi, giờ không ai vào được nữa. Hài lòng chưa? Thật sự, em làm anh khổ sở quá. Giọng nói của anh, nghe như đang mắng mỏ, lại tràn đầy tình thương. Cậu bé rúc vào gần hơn, cơ thể hai người áp sát vào nhau. Giờ, có lẽ cậu bé cũng cảm nhận được nhịp tim của Di. Di vỗ nhẹ vào lưng cậu bé và, không định nói, nhưng lỡ buột miệng. Anh sắp phải đi xa một thời gian. Chà, lần này có thể sẽ lâu đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh thậm chí không biết sẽ mất bao lâu. Một bàn tay nhỏ bé, yếu ớt, bám chặt vào áo anh. Di nhìn chằm chằm vào bàn tay đó một lúc rồi hỏi. Em không muốn anh đi sao? Cậu bé từ từ gật đầu. Thật tuyệt biết bao nếu anh có thể ở lại. Thành thật mà nói, Di cũng không muốn bước vào hiểm nguy. Trước đây, anh sẽ đi ngay khi nhận được lệnh. Không do dự, chỉ làm theo yêu cầu. Không nghĩ đến mạng sống của mình. Nhưng lý do anh vẫn còn ở đây là, Di kéo nhẹ chiếc mặt nạ che kín mặt, dù khuôn mặt anh vẫn còn nét trẻ, nhưng đường nét cằm sắc bén chứng tỏ anh đã là một người đàn ông trưởng thành. Đưa tay em đây, anh dẫn dắt bàn tay đang nắm chặt áo mình chạm vào mặt anh. Ngay khi những ngón tay chạm vào da trần, chúng giật lùi như bị bỏng. Di khẽ cười, chạm vào đi, đàng hoàng nào, chúng ta đã hứa rồi mà, nhớ không? Anh đã nói sẽ để em chạm. Đây là mặt anh, không phải mặt nạ. Em không tò mò à? Trước sự thúc giục nhẹ nhàng của anh, những ngón tay từng đông cứng từ từ lướt nhẹ trên má anh. Dì nhắm mắt lại, im lặng đưa gương mặt mình ra. Sự do dự trong những ngón tay dần tan biến khi chúng tiếp tục di chuyển. Những ngón tay lướt từ má xuống cằm dừng lại ở bờ môi dưới. Đôi môi Di hơi cong lên, anh cố ý hé miệng, hỏi, sao dừng lại, những ngón tay, giật mình, vội rụt lại khỏi môi anh. Cử chỉ cẩn trọng đó khiến Di không thể kìm được nụ cười trêu đùa. Dù sao, phản ứng của cậu bé thật thú vị, Di nói đầy vẻ trêu chọc, em là người đầu tiên chạm vào mặt anh như thế đấy. Những ngón tay vừa chạm mặt anh bỗng dừng lại, Di nhẹ nhàng áp má vào lòng bàn tay cậu bé, hơi ấm truyền từ da thịt chạm nhau. Hơi ấm của con người thật an ủi, nó là minh chứng cho sự sống. Đôi môi Di khẽ nhúc nhích, anh sẽ trở lại, anh biết chứ, khả năng quay về là vô cùng thấp, khả năng tìm được người sống sót bên trong cũng mong manh. Nhưng anh phải đi, mọi người đều muốn anh đi, họ muốn Di vào vết nứt bí ẩn và xóa sổ nó. Giống như những anh hùng vẫn làm, bởi vì một anh hùng phải làm thế, Di chấp nhận mong muốn của họ, anh phải cứu bất cứ ai có thể. Không cần lý do để cứu người, vì anh tự nghĩ vậy, không ai có thể ngăn anh. Ngoại trừ em, Di nhìn vào người duy nhất của mình, khuôn mặt cậu bé hơi nhăn lại, trông như sắp khóc, thật ích kỷ biết bao khi yêu cầu ai đó chờ một người có thể không bao giờ quay lại. Nhưng dù vậy, anh cho phép mình chút ích kỷ nhỏ bé này. Cẩn thận, anh bày tỏ lòng mình, em sẽ chờ anh chứ? Không có câu trả lời, cậu bé rút tay khỏi má Di, dĩ nhiên rồi. Điều đó hoàn toàn dễ hiểu. Khi Di chuẩn bị nhắm mắt lại, cậu bé đưa ra ngón út của mình. Thực ra, những gì xảy ra trong vết nứt ở biển Tây mờ nhạt. Dù cố nhớ lại, chỉ có những cảnh ngắn, rời rạc hiện lên trong trí óc. Anh nhớ rằng mình đã nghĩ cảnh tượng cho trắng tinh rơi như tuyết thật đẹp. Nhưng trước khi kịp nghĩ xong, máu đã bắn lên những đám tro trắng ấy. Giết quái vật, tìm kiếm những phần thân thể của các thợ săn đã vào trước. Nhìn đồng đội bị xé nát bởi quái vật, nghe tiếng kêu cứu, tiếng khóc, những âm thanh không phải của con người, lời cuối của dì anh. Đào bới đống xác để ít nhất lấy lại một cánh tay, đâm chiếc răng nanh vào đầu con Basilisk để rồi nhận lại sự im lặng chết chóc. Và rồi mình tỉnh lại trong bãi rác, cha Yui chê cười nhạt và ném những túi rác anh cầm vào đống rác. Anh tháo găng tay nhựa ra và vuốt mái tóc bức bối. Người ta nói nếu bị căng thẳng quá, bạn sẽ xóa đi một phần ký ức. Chắc đó là điều đã xảy ra với tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây chỉ là suy đoán của tôi thôi. Chỗ đó đúng là địa ngục. Phải, nơi đó là cái chảo của sự sống và cái chết. Hút vào vô số mạng sống rồi giam cầm họ, chỉ để lại duy nhất một người sống sót. Sau khi nhận ra nơi ấy là một cái chảo sự sống và cái chết, cha Yui Chê ngừng cố ghép lại những ký ức rời rạc. Anh chỉ lặp đi lặp lại tên và khuôn mặt của những người anh không thể cứu. Dù cơ thể cha Yui ở bên ngoài, Di dường như vẫn ở trong cái chảo sự sống và cái chết. Đảo bới đống xác của đồng đội, lang thang trong hư vô, hy vọng tìm được người sống sót. Nhớ lại những người anh không thể cứu, giữ chặt quyết tâm và lời hứa sẽ cứu tất cả. Một mình, và bây giờ, cuối cùng anh đã thoát ra. Khỏi cái chảo ấy, cha Yui chê bước đi không chút do dự. Ánh sáng cam ấm áp từ quán canh giải rượu lấp lóe. Trước cánh cửa sắt đóng chặt, thứ gì đó sáng bóng đứng đó. Đó là một vị khách được chào đón. Cha Yui Chê cười tươi. Kakoko, cục tác, con gà sứ quay đầu lại khi nghe thấy giọng anh. Đeo một chiếc hộp to như cái đầu người trên lưng. Kakoko nhảy lên xuống tại chỗ. Cục tác, cùng lúc đó, điện thoại trong túi tạp dề của cha Yui Chê reo lên. Đó là một tin nhắn. Người gửi là 010SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS cách chương.